Mờ ám, chương 31, lửa ghen của sói. Góc truyện audio.com. Tấn Tuyên chồm đến, lại đấm vào đầu Trịnh Phong một cú ất mạnh, Trịnh Phong ngã sóng xoài, khổ sở đưa tay lên che chắn đôi mắt Tấn Tuyên, thoáng lóe lên một cơn lửa giận kinh khủng, giống như một con sư tử bị chọc giận, những nắm đâm giáng xuống người Trịnh Phong như mưa. Vũ Tiệp cuối cùng đã hoàn hồn, hét lên rồi chạy đến kéo Tấn Tuyên vần đang hăng máu ra, dừng tay, anh điên rồi. Ba người dồn thành một đông hỗn loạn, xen lẫn vào đó là những tiếng kêu thét và rên rỉ, trên lầu vang lên tiếng hét tức giận, ai kêu hét cái gì dưới đó vậy, có để cho người ta ngủ không, muốn cãi nhau thì biến đi chỗ khác. Một số người, còn thò đầu ra, đứa nào đấy, nửa đêm nửa hôm, bị thần kinh à, mẹ kiếp thằng nào. Vo, vo, Vũ Tiệp ngước lên thấy từng ô cửa sổ bật sáng đèn, cổng chính tòa nhà ký túc cũng sáng lên thì nghĩ tiêu rồi, gì quản lý ký túc sắp ra rồi, nếu bị tóm được thì chết, cô lao đến cô hết sức kéo Tấn Tuyên vần đang đè lên người Trịnh Phong. Ra, đừng đánh nữa, sắp có án mạng rồi, rồi dìu Trịnh Phong lên, trừng mắt với Tân Tuyên, còn khống chạy nhanh lên, nói xong dìu, Trịnh Phong chạy vào chỗ tối, Tấn Tuyên tóc tai rối bời, liếc nhìn lên lau trên rồi vung vẩy nắm đấm, nhấc túi đựng laptop bị vứt chỏng chơ trên đất lên rồi theo sau. Ba người hoảng hốt chạy ra vườn hoa trường, thấy cuối cùng đã cách xa khu ký túc xá, âm thanh phía xa kia cũng nhỏ dần rồi. Tắt, Vũ Tiệp mới thở phào nhẹ nhòm, ngước lên thấy khóe môi Trịnh Phong đã rách. Và còn vương vài vệt máu đỏ chói cả mắt, cô lo lắng hỏi. Sao rồi, đau, không, muốn chạm vào nhưng sợ cậu càng đau nên không dám động đến. Nhóc Trịnh vừa mở miệng đã ho sặc sụa, Vũ Tiệp thương xót vỗ vỗ vai cậu, chắc không bị nội thương chứ, tôi không sao, nhóc Trịnh muôn mỉm cười, để an ủi cô, nhưng khóe môi hễ động đậy lại chạm vào vết thương khiến cậu nhăn. Nhó, hít một hơi thật mạnh, Vũ Tiệp thấy thế càng xót xa hơn. Phía sau vẳng đến tiêm chân của Tấn Tuyên, Vũ Tiệp quay phát lại, trừng trừng. Nhìn anh, nửa đêm bị thần kinh à, tự dưng vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Càng nghĩ càng tức, lại thấy anh vẫn nhìn nhóc Trịnh bằng ánh mắt hậm hực thì lửa giận càng bùng lên dữ dội hơn. Anh thần kinh à, tại sao đánh người ta? Chấm, Vũ Tiệp đẩy anh thật mạnh, không thể tin được anh đã trở nên bạo lực từ khi nào vậy mà lại còn đánh bạn của cô, cậu ta lôi em đi đâu hả? Muộn thế này mới về mà lại còn trèo tường, nhìn xem em bây giờ rông cái gì? Tấn Tuyên gầm lên tức tối, lửa giận trong lòng vẫn chưa tan mà cô lại chỉ trích anh vì thằng nhóc đó. Ai cần anh lo, Vũ Tiệp cũng nổi giận, dám to tiếng với cô, chuyện của em anh đều phải lo. Tấn Tuyên túm chặt tay cô, đã biết là thằng nhóc đó không tốt lành gì mà. Làm ơn đi, anh điên đủ chưa? Vũ Tiệp giằng mạnh tay ra, đúng là rảnh thật, nửa đêm nửa hôm mò tới lo xem cô đi đâu, lúc anh và đám con gái kỳ quái kia ở cạnh nhau, sao không thấy anh lo cho cô như thế? Tự mình bị động kinh còn định lây sang cho người khác. Tấn Tuyên nhìn Vũ Tiệp vẻ mặt lạnh lùng thì càng thấy tức tối hơn. Vì anh muốn trở về gấp để mừng sinh nhật với cô, chuyến công tác vừa lo xong là anh đã ngồi xe xuyên đêm để về nhà, cả buổi tối gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà cô chẳng nghe, vốn tâm trạng không tốt nhưng vẫn muốn chạy đến trường đưa quà cho cô. Trước 12 giờ, nào ngờ lại thấy cảnh tượng lúc nãy. Góc truyện audio.com, quả nhiên bị anh đoán trúng, đều do cái thằng nhóc đuôi đó nên Tiểu Tiệp mới phớt lờ anh, giận điên lên nên chỉ nói chuyện Tiểu Tiệp ở bên tên đó cả buổi. Tối, lửa tròn kêu lòn kêu đã phun trào dữ dội, lý trí bị thiêu rụi hoàn toàn. Mắt đứng tròng, hận đến mức răng nghiến ken két, cảm thấy rất ngứa tay, chỉ muốn đấm cho tên Trịnh Phong kia một trận, có phải cậu ta đã làm gì em không? Tấn Tuyên cứ nghĩ đến Tiểu Tiệp, vốn trước nay rất ngoan ngoãn, lại nửa đêm nửa hôm ký túc tắt đèn rồi mới lấm la lấm lết mò về, thì cảm thấy bao nhiêu cảm xúc hòa lan vào nhau, lửa giận bừng bừng. Không có, Vũ Tiệp trả lời rất nhanh, nhưng vẫn lúng túng liếc nhìn nhóc Trịnh một cái, nhớ đến cảnh thân mật mờ ám trong bóng đêm lúc nãy là mặt lại đỏ lên, hai vành tai cũng nóng rực. Tấn Tuyên thầy vẻ mặt mờ ám mà lại kỳ quặc của cô thì biến sắc, họ nhất định có gì đó rồi, chết tiệt, dám động vào Tiểu Tiệp của anh. Tấn Tuyên tròn mắt lại, định xông đến đánh nữa, Trịnh Phong chưa kịp phản ứng gì thì đố đã bị Tấn Tuyên tóm lấy cổ áo nhấc bổng lên, thấy nằm tay của anh sắp giáng xuống thì vội vàng lấy tay che theo phản xạ. Vũ Tiệp hét lên, Tấn Tuyên, anh dám đánh cậu ấy nữa, tôi sẽ tuyệt giao với anh. Tấn Tuyên nghe thế thì co chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt nhìn Trịnh Phong rồi đẩy mạnh cậu ra. Uy Trịnh đứng không vững, loạng choạng lùi lại mấy bước.